Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1289 nhanh chân đến trước. Những năm gần đây, Dương Dương vẫn luôn có cái quen thuộc, chính là tại nghỉ phép thời điểm, không thích bị ngoại giới chỗ quấy rầy. Hắn hy vọng có thể có được một đoạn toàn thân tâm làm bạn người nhà mình mỹ hảo ngày nghỉ. Mà quen thuộc hiểu hắn người cũng đều biết điểm này. Cho nên, nói như vậy, Dương Dương sẽ ở nghỉ phép trước tận lực xử lý tốt sự tình. Về sau mới bắt đầu an tâm nghỉ ngơi. Mãi cho đến thượng tuần tháng 7, từ Thụy Sĩ, Áo đến Croatia, Dương Dương mang theo người nhà ngon lành là hưởng thụ một đoạn thư giãn thích ý châu Âu ngày nghỉ. Đem người nhà cùng thân hữu nhóm tống về nước về sau. Tô Diệp cùng Tiểu Dương chỉ riêng cũng đi theo trở về. Dương Dương mới một người thản nhiên trở về Madrid. Sau đó đoạn thời gian này, Real Madrid sắp mở bắt đầu quý trước tập huấn. Mà dựa theo Real Madrid kế hoạch, tập huấn thời gian là từ ngày 13 tháng 7 bắt đầu. Nhưng Real Madrid năm nay mùa hạ trận khởi động địa điểm cũng không phải là ở Madrid, mà là tại Australia Melbourne. Sau đó đem tiến về châu Á cùng Trung Quốc tiến hành lưu động trận khởi động. Cuối cùng lại trở về châu Âu. Dù sao Dương Dương tiếp xuống đoạn thời gian này sẽ vội vàng tập huấn. Trên cơ bản là không có nhà. Cho nên Tô Diệp liền mang theo nhi tử về nước ở một thời gian ngắn. Về sau bọn hắn sẽ cùng Real Madrid đồng thời trở về châu Âu. Mà khi Dương Dương trở lại Madrid về sau, châu Âu giới bóng đá các loại tin tức cũng giống như thủy triều tuôn ra đi qua. Năm nay mùa hạ, Tây Ban Nha chuyển nhượng thị trường bên trên đầu nhập nhiều nhất đội bóng có chút để cho người ngoài ý muốn, lại là vẫn luôn tài chính không tốt Valencia. Chi này vừa mới quay về Champions League đấu trường đội bóng. Chuyển nhượng thị trường vừa mở ra, liền trực tiếp nhập vào quá trăm triệu euro. Trong đó, tối đại bài thuộc về từ Manchester City đưa vào trước Real Madrid thanh huấn tiền đạo Negredo. Khoản này chuyển nhượng hao tốn Valencia 3.000 vạn euro. Mùa đứt Tây Ban Nha tiên phong Rodrigo cũng hao tốn 3.000 vạn euro. Lại thêm Andre Gomes, Cancelo, Rodriguez cùng Mina chờ cầu thủ. Quân đoàn rơi có thể nói là xuất huyết nhiều. Đầu nhập tăng lên. Thực lực tổng hợp tự nhiên cũng đi theo tăng lên, mặc kệ là Negredo, vẫn là Rodrigo, lại hoặc là còn lại cầu thủ. Valencia dẫn viện binh đều rất có tính nhắm vào, mà lại dẫn vào đều là đã chứng minh qua thực lực mình cầu thủ. Trong đó Rodriguez cùng Andre Gomes đều là trước mùa giải thuê đến Valencia đá một cái mùa giải. Có thể đoán được. Mới mùa giải quân đoàn rơi thực lực tăng lên rất rõ ràng. Ngoại trừ Valencia bên ngoài, một cái khác chi đầu nhập món tiền khổng lồ đội bóng là Atletico Madrid. Gà giường quân đoàn trước mùa giải không thể lại lần nữa khiêu chiến Real Madrid cùng Barca. Năm nay mùa hạ cầu thủ sói mòn không ít. Auda Turan chuyển nhượng đi Barcelona, Mandzukic đi Juventus, Underwell đi Tottenham Hotspur, Mario Suarez đi Fiorentina, trong chủ lực vệ Miranda đi Inter Milan, trọng yếu dự bị cầu thủ Raul Garcia đi Athletic Bilbao. Những này đều để Atletico Madrid thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Nhưng Simeone đội bóng cũng bởi vậy đạt được phong phú chuyển nhượng phí. Cũng chuyển đầu nhập vào chuyển nhượng thị trường. 3.500 triệu euro từ Porto đưa vào Jackson Martinez, 2.500 vạn euro từ Fiorentina đưa vào Sevic, 2.000 vạn euro từ Monaco đưa vào Carrasco, 2.000 vạn euro từ Villarreal đưa vào Vietto, 1.600 vạn euro từ Chelsea mua về Felipe, 1.000 vạn euro từ Portugal Primera Liga Guimarães đưa vào Bernard Mensah. Từ Atletico Madrid đi vào cùng chuyển ra nhìn, gà giường quân đoàn năm nay mùa hạ động tĩnh rất lớn. Nhân viên thay đổi không ít, thực lực tổng hợp cố nhiên vẫn còn, nhưng là có hay không có thể tập hợp lại, trước mắt còn không phải rất rõ ràng. Nhưng lấy Simeone chấp giáo năng lực, cùng Atletico Madrid tầng quản lý khôn khéo, tin tưởng vẫn là rất có triển vọng. Cùng La Liga, Real Madrid, cùng Barca hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đều động tĩnh không lớn so sánh. Premiership, Bundesliga cùng Serie A hào cường trên cơ bản đều đầu nhập không ít. Hiển nhiên cũng đều rất bình thường hy vọng có thể tăng lớn đầu nhập, tăng lên đội bóng thực lực, khiêu chiến Real Madrid bá chủ địa vị. Premiership, Manchester City bỏ ra 5.000 vạn bảng Anh, từ Liverpool đưa vào bản thổ tân tú Sterling, lại lấy 3.200 vạn bảng Anh từ Valencia nện vào Otamendi. Hai bút chuyển nhượng liền xài hơn 80 triệu bảng Anh. Bên trong đông thổ hào như trước vẫn là đang kéo dài đốt tiền, hy vọng có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có tư cách. So với Manchester City đem mục tiêu nhắm ngay Euro chiến, MU thì là lấy gây dựng lại làm mục đích. 2.500 vạn bảng Anh từ Southampton đưa vào Schneiderlin. 2.500 vạn bảng Anh từ Eindhoven đưa vào Depay. 1.500 vạn bảng Anh từ Bayern Munich đưa vào Schweinsteiger. 1.500 vạn bảng Anh từ Torino đưa vào Damien. Nhưng chân chính dọa người chính là đầu tháng 7 mặt khác một bút chuyển nhượng. MU tuyên bố lấy tổng giá trị 5.800 vạn bảng Anh, quy ra xuống tới là 8.000 vạn euro hợp đồng, từ Monaco ký xuống 19 tuổi nước Pháp tiên phong Antoine Massot. Tên này được vinh dự là mới Henry nước Pháp tân tú mới ra đời, nhưng nhận lấy bao quát Paris Saint-Germain ở bên trong nhiều chi đội bóng lọt mắt xanh. Quỷ điểu cuối cùng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Chuyển nhượng phí tăng thêm kèm theo điều khoản, tổng giá trị 8.000 vạn euro, mua tên này tuổi trẻ cầu thủ. Trong vòng một đêm, toàn thế giới cũng vì đó chấn kinh. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đối khoản này chuyển nhượng cảm thấy hoài nghi cùng buồn bực, thậm chí tại châu Âu giới bóng đá nội bộ, đối MU khoản này chuyển nhượng đều đáp lại ngờ vực vô căn cứ thái độ. Cho rằng quỷ đỏ ít nhiều có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ferguson về hưu, đối MU tới nói, đả kích phi thường lớn, mặc kệ là tại thi đấu phương diện, vẫn là tại câu lạc bộ kinh doanh phương diện, nhất là tại chuyển nhượng vận hành bên trên. Trước kia đều là Ferguson tại chuẩn bị, nhưng bây giờ MU tầng quản lý không có người nào có thể tiếp nhận Ferguson quyền hành. Cái này khiến MU trên chuyển nhượng thị trường khắp nơi gặp khó. Lần này vì cướp đoạt Marshall, MU cũng là không thèm đếm xỉa. Từ Marshall chuyển nhượng cũng không khó coi ra, châu Âu chuyển nhượng thị trường cạnh tranh đã là càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Từ trước đến nay đều là cần kiệm công việc quản gia Bayern Munich. Tại đưa vào Guardiola về sau, chuyển nhượng thị trường bên trên đầu nhập cũng là không chút nào keo kiệt. Vì tăng lên đội bóng chỉnh thể sức cạnh tranh, năm nay mùa hạ lại đầu nhập không ít. 3.700 vạn euro từ Juventus đưa vào Chile giữa trận Zidane. Cái này một bút chuyển nhượng có thể xưng nặng cân. Zidane tại Juventus đã chứng minh thực lực của mình. Có thể nói, Juventus đưa thân Champions League bán kết, Zidane cư công chí vĩ, mà bây giờ chuyển nhượng Bayern Munich càng làm cho Bundesliga Bayer như hổ thêm cánh. 3.000 vạn euro từ Shakhtar Donetsk đưa vào Brazil biên Douglas Costa. 850 vạn euro từ Stuttgart đưa vào Kimmich. 700 vạn euro từ Juventus thuê nước Pháp biên Coman. Bayern Munich hiển nhiên cũng là chí tại Champions League. Guardiola đội bóng hy vọng có thể tại mới mùa giải cùng Real Madrid cùng Barca phân cao thấp. Zidane bổ khuyết giữa trận trống chỗ, Douglas Costa cùng Coman gia nhập liên minh, để Bayern Munich tại Ribery cùng Robben ma quỷ này hai cánh bên ngoài lại có hai tên thực lực xuất sắc đường biên cầu thủ ở Italia thi đấu vòng tròn, lấy giá cao bán đi Vidal về sau. Juventus quay người lại liền từ Palermo lấy 3.200 vạn euro đưa vào Dybala. Ngay sau đó lại từ Porto lấy 2.600 vạn euro đưa vào Brazil hậu vệ trái Alexandro Tevez chuyển nhượng trở về Argentina Boca Junior. Llorente tự do chuyển nhượng đi Sevilla. Juventus liền lấy 1.900 vạn euro từ Atletico Madrid đưa vào Mandzukic. Tiếp tục tăng cường đội bóng trước trận năng lực công phá. Lại thêm 1.800 vạn euro từ Sassuolo đưa vào Zaza. 1.400 vạn euro từ Udinese đưa vào Pereira. 1.100 vạn euro từ Inter Milan đưa vào Hernanes. Juventus thực lực tổng hợp rõ ràng muốn so trước mùa giải hơn một chút. Nhưng ở đưa tiễn Vidal về sau, ngựa vằn quân đoàn thời gian cũng không dễ chịu. Trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Pogba nhận lấy Barcelona mãnh liệt đào góc. Bartomeu năm nay mùa hạ tranh cử Barca chủ tịch, chính miệng hướng Barca fan bóng đá hứa hẹn đem từ Juventus đưa vào Pogba. Tên này nước Pháp giữa trận tại Juventus biểu hiện được đến công nhận của tất cả mọi người. Real Madrid tại quá khứ 2 năm cũng vẫn luôn cùng hắn truyền ra chuyện xấu. Trước đó không lâu Zidane thay thế Ancelotti đảm nhiệm Real Madrid huấn luyện viên trưởng về sau, ngoại giới truyền thông liền nghe đồn hắn cái thứ nhất ký tới chính là Pogba. Thật không nghĩ đến chính là Real Madrid chậm chạp cũng không có động làm, ngược lại là Barcelona nhanh chân đến trước. Bartomeu chính là nương tựa theo Pogba chờ ngôi sao bóng đá lực hiệu triệu. Tại chủ tịch đại tuyển bên trong đánh bại trước chủ tịch Laporte nhậm chức Barca chủ tịch, mà tại được tuyển về sau, hắn cũng trước tiên cùng Juventus tiến hành tiếp xúc, hy vọng có thể từ ngựa vằn quân đoàn đào đến nước Pháp giữa trận, thực hiện mình cùng Barca fan bóng đá hứa hẹn. Nhưng Juventus đối cái này một bút chuyển nhượng lại cũng không cảm thấy hứng thú. Catalonia World Sport Daily lộ ra, Bartomeu nguyện ý vì Pogba mở ra 8.000 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng phí. Thậm chí còn có thể đàm phán không gian. Chỉ cần Juventus nguyện ý bán ra Pogba, bởi vì FIFA chuyển nhượng lệnh cấm, Barca thậm chí có thể tiếp nhận nâng lên thanh toán một nửa tiền đặt cọc phương thức. Sang năm mùa hạ trả lại xong một nửa kia, hoàn thành cái này một cọc chuyển nhượng, Barca mở ra thẻ đánh bạc không thể bảo là không phong phú. Thành ý cũng không thể bảo là không đủ, nhưng Juventus cùng Pogba vẫn như cũ bất vi sở động. Tuttosport lộ ra, Juventus tại năm nay mùa hạ bán đi Vidal về sau, hy vọng có thể lưu lại Pogba, phòng ngừa đội bóng dưới thực lực trượt, mà lại Pirlo cũng đã già, bởi vậy càng có khuynh hướng để nước Pháp giữa trận lưu đội. Chính Pogba cũng không phải là không có nghĩ qua muốn rời khỏi Juventus, nhưng trước mắt chân chính đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng chỉ có 3 chi. Theo thứ tự là Premiership MU cùng Manchester City, La Liga Barcelona. Pogba cũng không nguyện ý trở về Premiership, bởi vì hắn ban đầu ở Premiership nhận lấy Ferguson lãnh ngộ. Cái này khiến hắn đối Premiership sinh ra kháng cự. Bởi vậy, cứ việc Manchester City biểu thị nguyện ý thanh toán để Juventus hài lòng chuyển nhượng phí, cũng lấy lương cao đào góc Pogba, nhưng nước Pháp giữa trận vẫn là có chỗ giữ lại. Barca mời cũng đồng dạng không thể đả động Pogba, bởi vì nước Pháp giữa trận từng tại nước Pháp truyền thông dâng tấu trương thái. Hắn càng hy vọng có thể chuyển nhượng đến Real Madrid, không chỉ có là bởi vì Zidane, cũng bởi vì Dương Dương. Hắn hy vọng có thể cùng Dương Dương cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hắn tin tưởng vững chắc, có được Dương Dương Real Madrid là không thể chiến thắng. Hắn hy vọng tại dạng này đội bóng bên trong hiệu lực. Nhưng bây giờ, Real Madrid tựa hồ cũng không có đem Pogba xếp vào mình chuyển nhượng kế hoạch ở trong. Chính là tại dạng này nhao nhao hỗn loạn bên trong, Dương Dương kết thúc ngày nghỉ, quay trở về tới Madrid, chạm mặt tới chính là Pogba chuyển nhượng phiền phức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN